Chương 261, Tang Thi Vương Tiểu Tang Thi, 44. Mặt thế 5 năm thời điểm, Thánh Thạch căn cứ triệt để ổn định lại, Tần Liệt đi xa một chuyến. Không có gì, chính là báo thù mà thôi. Trong ngực ôm béo lùn. Hắn cũng không biết, vì cái gì nàng nhất định muốn đẹp như vậy, rõ ràng người thấp thấp, còn nhất định muốn mặc váy dài, một mặc chính là 4-5 năm. Vì để tránh cho nàng mỗi lần mặc váy dài đều té ngã, hắn chỉ có thể đem người ôm vào trong ngực đi. Thân hình cao lớn, bộ dáng anh tuấn nam nhân, trong ngực ôm một cái mặc váy dài tiểu cô nương, nếu là có người nhìn thấy, này ngược lại cũng là một đạo đặc biệt xinh đẹp phong cảnh tuyến. Tần Liệt lẻn vào đế đô căn cứ. Tần Nho cùng Hàn Nguyệt đã kết hôn, Tần Gia cùng Hàn Gia đám hỏi, tại đế đô căn cứ phát triển được không sai. Gần 5 năm thời gian trôi qua, nói thật, trong thời gian này đã trải qua nhiều việc như vậy, nhưng lại thành lập một cái trụ sở, muốn thật nói cựu hận đi, kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng mà nên báo thủ, vẫn phải là báo. Cũng không thể bởi vì rất bận, hao mòn cựu hận, liền làm cho kẻ thù nhân nhân ngoài vòng pháp luật, ngươi nói đúng hay không, nếu không, bọn họ sẽ cho rằng, chính mình là được trời xanh chiếu cố. Tần Liệt cũng không giống trước kia chính mình tưởng tượng như vậy, đem người ném tới trong bầy tang thi đi, mà là dứt khoát lưu loát xuống tay, một đao cắt thiết hầu. Giết Tần Nho cùng Hàn Nguyệt, chỉ là vì hoàn thành tâm nguyện mà thôi. Không cần thiết, lại hao tâm tổn trí đưa bọn họ ngược chết. Không duyên cớ để cho chính mình, tăng thêm lệ khí cùng thù hận. Trước khi đi, Tần Liệt mang theo Phồn Tinh đi gặp phụ mẫu. Thuận tiện báo cho mình giết Tần Nho sự Tần Nho lúc trước cùng Hàn Nguyệt thông đồng thành gian, đem ta ném ở trong bầy tang thi, ta đại nạn không chết, trở về tìm bọn họ báo thủ, bọn họ đã chết. Tần Liệt nói được thật bình tĩnh. Rơi vào Tần phụ Tần mẫu trong mắt, đây liền rất rõ ràng cho thấy giết thân huynh đệ sau, còn mây trôi nước chảy, không biết hối cải là thân đệ đệ. Tần phụ gầm lên một tiếng, đem súng đối với Tần Liệt nói. Tên xuất sinh này hắn đến cùng có biết hay không? Hiện tại Tần gia thế lực đã muốn lục tục giao cho Tần Nho trong tay. Giết Tần Nho, Tần gia tất cả thế lực, sẽ bị Bàng Chi nhanh chóng chia cắt. Ta ban đầu ở trước khi chết, cũng là như vậy cùng hắn cường điệu, hắn là ta thân đệ đệ. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không nghĩ qua muốn cho ta một cái đường sống. Đế đô căn cứ truyền lưu, Tần Nho cái này song hệ dị năng giả đệ đệ hại chết chính mình thân ca ca thượng vị. Hắn không tin, phụ thân và mẫu thân sẽ không có nghe nói qua. Nhưng ngươi đây không phải là không có chuyện gì sao? Là Tần phụ sớm ở biết được Tần Liệt tin chết thời điểm, liền ép hỏi qua Tần Nho. Con trai chi bằng phụ, hắn từ sớm liền biết Tần Nho là cái gì tính tình. Tại biết Tần Nho giết Tần Liệt thời điểm, hắn liền hạ ngoan thủ dạy dỗ Tần Nho một trận. Nhưng mà, người chết đã rồi, truy cứu nữa trách nhiệm có năng lực như thế nào? Hắn cũng chỉ có hai đứa con trai, đã chết một cái. Chẳng lẽ còn muốn cho hắn đem một cái khác cũng bồi đi vào kia? Đến thời điểm Tần gia gia nghiệp do ai đến kế thừa, cho nên phụ thân ý tứ là, cho dù là Tần Nho giết ta, chỉ cần ta đại nạn không chết, liền không có truy cứu quyền lợi. Tần Liệt cười nhạo. Liên tại hắn cùng với Tần phụ rằng co thời điểm, hắn nghe được từ phía sau lưng truyền đến bóp cò súng thanh âm. Tinh thần hắn lực đã đạt tới hóa cảnh, muốn đánh lén hắn, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cảm giác đến viên đạn là trực tiếp từ hắn phía sau lưng đánh tới, hắn thậm chí ngay cả trốn đều lười trốn, cứ như vậy tùy ý viên đạn đi xuyên qua. Mẹ của hắn đứng sau lưng hắn, trong tay cầm súng, run giọng nói ra, ngươi đều chết hết 5 năm, ngươi còn trở về làm cái gì? Hơn nữa vừa trở về, liền hại chết ngươi đệ đệ, ngươi hại chết ngươi đệ đệ. Tần Liệt hơi hơi cúi đầu, tại Tần phụ cùng Tần mẫu kinh ngạc không thể tin trong ánh mắt, vết thương của hắn nhanh chóng khép lại. Trong nháy mắt, vết thương do súng gây ra liền biến mất không thấy. Hắn từ nhỏ bởi vì là Tần gia người thừa kế, cho nên bên ngoài lăn lộn luyện, bồi tại mẫu thân bên cạnh thời gian xa không bằng Tần Nho. Cho nên hắn cũng biết, mẫu thân hắn là có chút bất công. Chỉ là trước giờ cũng không nghĩ tới qua sẽ bất công đến không chút do dự giết hắn. Ân, ngoài ý liệu A Phồn Tinh đứng ở trong góc nhỏ, lặng lẽ đưa tay đi sờ đặt ở trên bàn trà bánh. Một ngụm, hai cái. Tam khẩu Tần Liệt chịu một thương, cái này tiểu không lương tâm, liền mí mắt đều không nâng một chút, nàng chính là đến nhìn chằm chằm đóa hoa nhỏ, không cho hắn hát hóa. Những chuyện khác, không có quan hệ gì với nàng. Một thương này, xem như ta trả ngươi nhóm công ơn nuôi dưỡng. Từ nay về sau, các ngươi đi các ngươi dương quan đạo, ta qua của ta cầu độc mục, mọi người lẫn nhau không liên quan. Nếu là có hướng một ngày đứng ở mặt đối lập, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ không đối với ta lưu tình. ta cũng giống vậy. Tần Liệt Phủi bị đạn đánh xuyên qua quần áo, sau đó bình tĩnh ôm Phồn Tinh, từ Tần gia rời đi. Phồn Tinh nhanh chóng nhét liền điểm tâm mang cái đĩa ôm vào trong lòng. Tần Liệt, vốn cho rằng bị mẫu thân mình từ phía sau lưng đánh một thương, trong lòng hẳn là sẽ rất khó chịu. Nhưng mà nhìn thấy cái này không lương tâm gờ ơ con, thế nhưng mí mắt đều không nâng sau, hắn càng khó chịu ta như thế nào cảm thấy, ngươi như vậy không lương tâm đâu ra đế đô căn cứ sau. Tần Liệt đem Phồn Tinh buông xuống, giúp nàng đem điểm tâm cất vào trong gói to, hiển nhiên chính là chỉ tiểu bạch nhãn lang, ta bị thương thời điểm, ngươi sửng sốt nhìn đều không liếc mắt nhìn ta. Phồn Tinh chờ bắt lấy gói to sau, mới chậm rãi nói ra, ngươi, mới biết được nha Tần Liệt, cho nên nghe ý tứ này. Là hẳn là trách hắn không sớm một chút nhìn thấu nàng đích thật bộ mặt về sau không nên gọi ngươi béo lùn, hẳn là gọi ngươi tiểu bạch nhãn lang. Không cho phép gọi béo lùn Phồn Tinh tức giận đến quai hàm đều là nổi lên, không thấp tiểu người lùn. Bạch Tuyết Vương tử cùng một cái béo lùn. Nếu không tại sao nói thẳng nam đều là tìm chết cao thủ, giống Tần Liệt loại này sắt thép thẳng nam, duy nhất đùa nữ hài tử phương thức, còn dừng lại tại tiểu học chọc nữ sinh tức giận. Đem Phồn Tinh cho chọc tức sau, tiểu Tang Thi từ trong lòng hắn nhảy xuống. Hầm hừ cho hắn trên lồng ngực đánh một quyền, ôm váy nhỏ bắt đầu chính mình đi. Tần Liệt vẫn ở sau người cười. Tiểu ngốc tử. Tiểu Tang Thi. Béo lùn. Hắn cũng không biết, hai Tang Thi hẳn là như thế nào yêu đương. Được rồi, chẳng sợ hắn vẫn là người, hắn cũng không biết nên như thế nào yêu đương. Hơn nữa tình cảm của hắn, trước giờ đều không là loại này cực kỳ hoanh hoanh liệt liệt. Mà là tương đối tế thủy trường lưu. Chậm rãi vào mắt, sau đó mới có thể chậm rãi vào tâm. Thật giống như ngay từ đầu xen vào việc của người khác, sau này nhịn không được quản nhiều hơn nhàn sự, ngay cả lúc nào coi trọng cái này tiểu ngốc tử, hắn đều không biết. Chỉ biết là, chờ hắn phản ứng kịp thời điểm, cơ hồ đã tiếp quản tiểu Tang Thi tất cả mọi chuyện. Nhưng lại không quá thích, người khác lại đi nhúng tay. Hắn liền thích hai người như vậy, đùa vui cười cười. Hảo hảo nuôi nàng, chiếu cố nàng. Tần Liệt mang theo Phồn Tinh một đường như dạo chơi bình thường, chậm ung dung về thánh thạch căn cứ. Nhưng mà càng đi thánh thạch căn cứ đi, Tần Liệt sắc mặt lại càng là khó coi. Nhưng phàm là có tang thi địa phương, chung quanh đều phiêu tán hôi thối hương vị. Hơn nữa trọng yếu nhất là, tại mạt thế mới đầu kia 2-3 năm, trước giờ đều không có người nhìn thấy qua hư thối tang thi.